Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1180. Rõ ràng là quan hệ vợ chồng chưa cưới mà cứ như yêu đương vụng trộm vậy. Tân Thiên gật đầu nói. Ủ vậy đi thôi. Lâm Xuân Mạn đỏ mặt đứng dậy. Cầm túi sách nói. Quả thực nên học tập noãn tâm một chút. Tạo thêm cho mình cơ hội ở riêng với Tân Thiên. Như vậy lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm. Bên trong nhà hàng Tây, Tân Thiên và Lâm Xuân Mạn đi đến vị trí mà nhân viên phục vụ dẫn tới. Kết quả vừa ngồi xuống, bọn họ đã nghe thấy bàn bên cạnh có người chào hỏi. Ai ra, Tân Thiên, đã lâu không gặp. Tân Thiên và Lâm Xuân Mạn cùng nhìn sang phía người kia, thì thấy Trần Tố Nhi đang ăn cơm với mấy người chị em của cô ta. Bàn bên đó đã gọi không ít đồ, ánh mắt Tân Thiên tối sầm lại không nói gì. Vẻ mặt Lâm Xuân Mạn lại lập tức thay đổi. Vãi lìn, sớm biết thế đã không đến đây. Tân Thiên bị hố thảm như thế, nhiều năm qua không dám quen bạn gái mới. Đoán chừng bóng ma tâm lý rất lớn. Cô yên lặng nhìn thoáng qua Tân Thiên nói. Đổi sang nhà hàng khác. Tân Thiên quét mắt nhìn cô một cái. Em biết. Là noãn tâm nói cho em biết. Không thể làm đồ đần. Ít nhất cũng phải biết mấy thứ này. Tân Thiên hiểu rõ gật đầu. Quả nhiên Lệ Minh Viễn và người phụ nữ của cậu ta đều giống nhau. Đều là kẻ lắm mồm. Anh ta thản nhiên nói. Không cần đổi. Ăn ở đây đi. Không phải nói trứng cá muối ở đây không tệ sao? Vậy để em gọi món. Nhưng mà thật sự không có chuyện gì chứ. Chỉ là mấy người dâu ria thôi. Hai, nghe Tân Thiên nói thế, Lâm Xuân Mạn nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, chúng ép dù sao cũng đã qua. Dùng người dâu ria để hình dung không phải cũng hợp lý sao? Vậy cũng không cần phản ứng bọn họ. Trần Tố Nhi thấy bạn trai cũ thì đều chủ động đến chào hỏi. Chắc chắn là sẽ không yên tĩnh đơn giản như vậy. Thấy bọn họ đều đang nhìn nhau mà không để ý tới cô ta. Cô ta cảm thấy rất mất mặt trước mặt chị em của mình. Vẻ mặt cô ta khẽ thay đổi. Giải thích nói. Đoàn chừng là lâu rồi không gặp nên không nhận ra tôi. Mọi người ăn trước đi. Tôi đi qua chào hỏi. Trời ạ, Trần Tố Nhi. Cô có quen biết Tổng Giám Đốc Tân sao? Khóe môi Trần Tố Nhi hơi mím lại. Đâu chỉ quen biết. Hồi đi học bọn tôi còn kết giao với nhau đó. Nói xong Trần Tố Nhi dâm giày cao gót. Mặt đầy tự tin đi đến bàn bên cạnh. Tân Thiên, anh không khe thấy em chào anh sao? Tân Thiên ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta một cái. Cô muốn nói cái gì? Trần Tố Nhi nhìn Lâm Xuân Mạn một cái nói. Đây là bạn gái của anh sao? Không giới thiệu một chút sao? Cần phải giới thiệu với cô sao? Tân Thiên. Anh nói gì vậy? Tốt xấu gì trước đây chúng ta cũng từng là bạn thời đại học. Cách chương.